Chương 2061, chính diện cứng rắn, mới là Diệp Lương thần phong cách. 1. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem hắn, ta nghe nói, nói láo nói nhiều, ngay cả mình đều sẽ tin tưởng là thật. Ta trước kia còn chưa tin sẽ có như thế mặt dày vô sỉ, lừa mình dối người, bây giờ ngược lại là tin. Sở Thiên Hữu, ngươi có muốn hay không hiện tại đi Thiên Quân bảng cùng nước trên Thiên bảng nhìn xem, phụ trần hai chữ kia, còn sáng loáng xếp tại Diệp Lương thần phía dưới đâu, nam nhân này ở đâu ra mặt, nói cái gì Diệp Lương thần chỉ có thể là hắn. Sở Thiên Hữu thấy thiếu nữ trong mắt xem thường, trong lòng không lý do dâng lên bực bội cùng tức giận. Quân Mộ Nhan đang xem thường hắn không chỉ là xem thường hắn giả mạo, càng xem thường thực lực của hắn. Sở Thiên Hữu có thế từ Định Quốc hầu phủ kia như đi A ngu cờ địa phương leo ra, tự nhiên chứng minh hắn thiên phú cùng ưu dị. Vô luận là ở đâu, hắn đều là ánh mắt tập trung điểm, là người bên ngoài cực kỳ hâm mộ ái mộ đối tượng. Những cái kia si mê cùng ái mộ, hắn từ trước đến nay không quan tâm. Nhưng lúc này giờ phút này, trước mắt thiếu nữ này xem thường cùng khinh thị, lại làm cho hắn lên cơn giận dữ. Quân Mộ Nhan, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Thiên Hữu cắn răng nói, ta chỉ là không muốn thương tổn ngươi. Kim đan nhất giai cùng kim đan đỉnh phong, kia là trời cùng đất khoảng cách. Như bọn hắn như vậy thiên kiêu, vượt cấp giết nhân là chuyện thường ngày. Nhưng đồng dạng thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa, nhất giai chênh lệch, liền có thể là lệch trời. Sở Thiên Hữu dừng một chút, thanh âm ép tới cực thấp, trừ đồng dạng ở trên bầu trời Mộ Nhan, không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Long đằng lục bảng, sẽ căn cứ thí luyện giả tu vi điều chỉnh khó dễ độ, coi như ngươi có thể leo lên đứng đầu bảng, QNZ không có nghĩa là, ngươi có thể thắng được ta. Không, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Trên mặt của hắn, lộ ra một tia khó gặp khẩn cầu, Quân Mộ Nhan, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng Huyền Thiên Châu, ta nhất định phải được. Mộ Nhan hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng từ Sở Thiên Hữu trong mắt nhìn thấy không chỉ là khẩn cầu, càng có gần như tuyệt vọng điên cuồng. Thật giống như, không cờ ơ mở tới Huyền Thiên Châu, hắn liền muốn trầm luân địa ngục. Bất quá, rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ thế này quên hết đi. Sở Thiên Hữu tại sao phải giả mạo, tại sao phải đạt được Huyền Thiên Châu, cùng với nàng không có quan hệ. Nàng chỉ biết là, Huyền Thiên Châu nàng cũng giống vậy tình thế bắt buộc. Nếu không, nàng muốn thế nào tấn cấp, như thế nào mạnh lên, như thế nào thủ hộ trọng yếu đồ vật. Mộ Nhan trong tay Thất Tuyệt kiếm quay mồng mồng cái vòng, quanh thân linh lực cùng lĩnh vực trận đột nhiên mở rộng, cùng một thời gian cầm âm vụ vụ bộ bộ sinh liên phát động. Trong kính ngắm hoa bên trong cuồng phong quét, thiếu nữ quần áo bay phất phới như thác nước, tóc xanh ở trong thiên địa pha cờ hoa ra như sơn thủy họa mờ mịt mộng ảo, nhưng lại xen lẫn lạnh thấu xương túc sát. Sở Thiên Hữu, kỳ kỳ vai vai nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cu nở dê không chê phiền, ta đều phiền. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi có thế thắng ta, kỳ lân đội có thế thắng tiêu diêu đội, ngươi lại cùng ta đàm Huyền Thiên Châu thuộc về vấn đề. Sở Thiên Hữu hít sâu một hơi, trong mắt khẩn cầu cùng không đành lòng, một nháy mắt đều biến thành quyết tuyệt. Tốt, Quân Mộ Nhan, đây là ngươi tự tìm, từ giờ trở đi, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, ta sẽ để cho tiêu diêu đội thất bại thảm hại. Ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, kỳ lân đội, mới là Lộc Minh Thịnh Yến bên trong mạnh nhất đội ngũ. Vừa dứt lời, phá không lĩnh vực hoàn toàn phóng thích. Ngay sau đó liệt diễm kiếm phóng lên tận trời, hóa thành vô số đạo hỏa hoa, hướng phía Mộ Nhan phương hướng hung hăng chém xuống. Một kiếm này chi uy, so vừa mới Sở Thiên Hữu chặt Vân Nhược Hàn mấy người một kiếm, phải cường đại mấy lần. Thấu chương xong.